Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1431, thực lực thấp người, không nên xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là ai? Nhìn lấy xuất hiện Đông Hoàng Thái Nhất, có ít người nhẹ giọng hỏi đồng bạn. Đó là Bất Động Minh Vương thành bát đại ma tôn Đông Hoàng Thái Nhất. Nghe đồn thực lực của hắn, chỉ là tại đại đế cảnh, vì cái gì khí tức trên thân khủng bố như thế? Người đây là ánh mắt mù à? Trên người hắn khí tức rõ ràng là vĩnh hằng nhất trọng, làm sao lại đại đế cảnh đâu? Mà lại hắn xuất thủ bảo tháp, càng là lợi hại, một ra tay liền đem tứ tượng phủ tứ tượng thánh quân trấn áp tại trong tháp. Có ít người lạnh giọng nói, người nhà vừa ra tay thì trấn áp bốn đại vĩnh hằng cảnh, người nói đại đế cảnh. Chính ta cũng lớn đế cảnh, ta làm sao không bựa như vậy đây? Đông Hoàng Thái Nhất, bát đại ma tôn, vĩnh hằng nhất trọng. Cái này liền là của ngươi át chủ bài sao? Nhìn lấy xuất hiện Đông Hoàng Thái Nhất, cái kia tứ tượng phù chủ trong đôi mắt mang theo một tia khinh thường. Mặc dù đối phương dùng cái kia cự tháp áp chế tứ đại thánh quân, nhưng là vĩnh hằng nhất trọng, ở trước mặt hắn có thể không đáng chú ý, thực lực của hắn tại vĩnh hằng tam trọng. Phối hợp hắn mới được đến tứ tượng như ý tháp, hắn hoàn toàn có thể áp chế vĩnh hằng tứ trọng. Tích Nhi tỷ, Tô Hạo ca, bên người chỉ có một cao thủ sao? Không có tới còn lại cao thủ. Vĩnh hằng nhất trọng, khẳng định không phải cái kia tứ tượng phù chủ đối thủ. Tại Cố Tích Nhi bên cạnh Chiêm Đài Minh mở miệng nói ra. Tô Hạo bên người cao thủ ta cũng không biết, bất quá lúc này Đông Hoàng Thái Nhất đi ra, hẳn là có át chủ bài. Cố Tích Nhi nhẹ giọng nói ra, lúc này con mắt của nàng bên trong cũng lóe qua một vẻ lo âu. Cái này một vẻ lo âu. Để mở miệng hỏi lời nói Chiêm Đài Minh bắt được. Hắn trong đôi mắt lóe qua một tia hung ác quang. Đã ngươi xuất hiện, vậy trước tiên chém giết ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất, oanh, cái kia tứ tượng phù chủ xuất thủ. Trong tay tứ tượng như ý tháp xuất hiện, trực tiếp bao phủ hướng Đông Hoàng Thái Nhất. Tứ tượng như ý tháp vừa ra, bốn bóng người lơ lửng tại cái kia cự tháp phía trên, hướng về Đông Hoàng Thái Nhất ép tới. Tại tứ tượng phù chủ động thủ thời điểm, quảng cáo, tại Cố Tích Nhi bên cạnh cái kia Chiêm Đài Minh đột nhiên xuất thủ, vồ một cái về phía Cố Tích Nhi. Tốc độ xuất thủ cực nhanh, chính đang quan chiến Cố Tích Nhi hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Liền bị cái kia Chiêm Đài Minh trực tiếp bắt lấy, một cỗ lực lượng bao phủ tại Cố Tích Nhi trên thân phong tỏa ngăn cản hắn lực lượng toàn thân. Bắt lấy Cố Tích Nhi trong nháy mắt, Chiêm Đài Minh mang theo Cố Tích Nhi thân hình nhảy lên xuất hiện ở trong hư không. Cái này... Chiêm Đài Minh ngươi tại làm cái gì vậy? Ngươi làm sao dám đối Tích Nhi tỷ xuất thủ? Ngươi tranh thủ thời gian thả Tích Nhi tỷ. Nhìn thấy tình huống này, Hoa Mộng Khê lập tức gầm nhẹ nói. Thả nàng, làm sao có thể, bắt giữ Cố Tích Nhi, ta thì có thể có được tứ tượng phủ, quân gia, còn có Bích Du Tiên cung chống đỡ. Ta thì có thể trở thành Chiêm Đài nhà gia chủ, ta làm sao lại thả nàng đâu? Chiêm Đài Minh cười to nói. Chiêm Đài Minh. Người theo chúng ta tiếp cận, chính là vì đối Tích Nhi ra tay. Tại Hoa Mộng Khê bên cạnh Phong Liêm Động lạnh giọng nói ra. Đúng vậy, đương nhiên không phải vậy, ai sẽ theo các ngươi cùng một chỗ. Chiêm Đài Minh lạnh giọng nói ra. Ngươi, ta muốn giết ngươi. Hoa Mộng Khê phẫn nộ, thì muốn xuất thủ đối Chiêm Đài Minh động thủ. Cố Tích Nhi trong tay ta, các ngươi lộn xộn, có thể cũng đừng trách ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêm Đài Minh trên mặt lộ ra âm ngoan nụ cười. Hoa Mộng Khê cùng Phong Liêm Động thấy thế cũng không có cách nào xuất thủ. Tô Thiếu Thành Chủ, muốn người nữ nhân mạng sống, thì ngoan ngoãn tự trói tu vi tới. Chiêm Đài Minh không nhìn nữa Hoa Mộng Khê cùng Phong Liêm Động, mà chính là uy hiếp Tô Hạo. Tô Hạo sắc mặt bình tĩnh, nguyên lai ngươi là người khác an bài tới, ta muốn biết là ai an bài ngươi. Tô Hạo thần sắc bình tĩnh nhìn lấy Chiêm Đài Minh nói. Hà hà, nói cho ngươi cũng không sao, đây là chúng ta Chiêm Đài ý của gia tộc. Chỉ là ta so gánh may mắn, cùng Hoa Mộng Khê có quan hệ thông gia quan hệ, cho nên là ta xuất thủ. Cái này lão thiên thật đúng là chiếu cố ta. Đương nhiên nếu như ngươi bên này xuất hiện không phải Đông Hoàng Thái Nhất, ta sẽ còn do dự muốn hay không ra tay. Chiêm Đài Minh lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía cái kia bị tứ tượng như ý tháp chấn áp Đông Hoàng Thái Nhất. Cự đại ba động vững vàng áp chế Đông Hoàng Thái Nhất. Khiến người ta cảm thấy Đông Hoàng Thái Nhất không phải tứ tượng phù chủ đối thủ. Đương nhiên Tứ Tượng Phù Chủ cũng cho rằng như thế. Tứ Tượng Phù Chủ tại Chiêm Đài Minh xuất hiện thời điểm, cũng không có lần nữa xuất thủ, chỉ là dùng tứ tượng như ý tháp áp chế Đông Hoàng Thái Nhất. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tô Hạo, Tô Thiếu Thành Chủ, lần này các ngươi thua. Hắn cười to nói, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Tuy nhiên lần này bọn họ Tứ Tượng Phù tổn thất một tên đại đệ tử, nhưng là thắng lợi cuối cùng nhất lại là bọn họ Tứ Tượng Phù. Chỉ cần bắt được Tô Hạo, hết thảy tổn thất đều là đáng giá. Tràng cảnh biến hóa, để người không tưởng tượng được, cũng là thầm than Tứ Tượng Phù Chủ đa mưu túc trí, Tô Hạo so với còn kém rất nhiều. Xem ra, người đây là giống như vững vàng siêu thắng quyền đồng dạng. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, bị tứ tượng như y hắn áp chế Đông Hoàng Thái Nhất, đột nhiên duỗi ra một bàn tay lớn. Bàn tay này xuyên thấu tứ tượng như ý tháp áp chế, trực tiếp bắt lấy tứ tượng như ý tháp trên thân. Cái kia tứ tượng như ý quanh người hắn tứ tượng, tại bàn tay của hắn phía dưới, trực tiếp chấn vỡ. Tay cầm một nắm, đem cái kia tứ tượng như ý tháp cưỡng ép ngăn chặn, trực tiếp chộp vào trước mặt mình, một cỗ lực lượng bao trùm tại tứ tượng như ý tháp phía trên. Đánh nát, tứ tượng phù chủ tại trong tháp ý thức. Phốc phốc. Tứ tượng phù chủ phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt kinh hãi nhìn lấy Đông Hoàng Thái Nhất. Ngươi làm sao có thể chấn vỡ ta áp chế, còn xóa đi của ta tinh thần lạc ấn. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, hắn đầy là không tin nhìn lấy Đông Hoàng Thái Nhất. Có lúc nhìn đến chỉ là người khác muốn cho ngươi thấy, chân thực lại không phải như vậy. Đông Hoàng Thái Nhất thân hình bước ra, trong nháy mắt xuất hiện tại tứ tượng phù chủ trước mặt. Một quyền đánh ra, một đầu to lớn thương long xuất hiện, bá đạo vô cùng, đánh phía cái kia tứ tượng phù chủ. Cái kia tứ tượng phù chủ toàn thân sợ hãi, hắn cảm giác được một quyền này, nếu như mình không chặn được tới, có thể sẽ bỏ mình. Tứ tượng hội tụ, tứ tượng tinh thần quyền, ầm ầm, hư không chấn động. Một cái ngôi sao to lớn xuất hiện tại bên trên bầu trời, tinh thần phía trên tứ tượng hư ảnh hiện lên, mang theo ba động khủng bố, hướng về Đông Hoàng Thái Nhất nắm đấm oanh kích tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là khủng khiếp dị tượng, nhưng là có thể ngăn cản Đông Hoàng Thái Nhất một quyền sao? Cái kia Đông Hoàng Thái Nhất vừa mới thế nhưng là một trường chấn vỡ tứ tượng, bắt lấy cái kia tứ tượng như ý tháp. Người quan chiến tuy nhiên cảm thán tứ tượng phù chủ công kích cường đại, nhưng trong lòng không khỏi nghĩ như vậy đến. Oanh, cái kia thương long trực tiếp đánh nát tứ tượng phù chủ tứ tượng tinh thần quyền. Sau đó theo tứ tượng phù chủ trong thân thể xuyên qua. Thời gian một chút biến đến yên tĩnh, cái này sao có thể, người đến cùng là thực lực gì? Cái kia tứ tượng phù chủ nhìn lấy Đông Hoàng Thái Nhất gầm nhẹ mà hỏi. Nhưng là tiếng nói của hắn còn không có hoàn toàn rơi xuống, thân thể của hắn ở trong hư không nứt ra, đầu lâu tứ chi toàn bộ tách rời. Bành, cả người hắn ở trong hư không trực tiếp nổ tung, hình thần đều diệt. Cái này nổ tung, người quan chiến ngơ ngác sững sờ, tứ tượng phù chủ, cường đại như vậy vĩnh hằng cảnh cường giả, bị Đông Hoàng Thái Nhất một quyền cho anh nổ tung. Hư không bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất một mình đứng thẳng. Ống tay áo không gió mà bay, thể hiện ra tuyệt thế cường giả uy áp. Hắn nhìn lấy cái kia nổ tung xương máu lạnh giọng nói. Thực lực thấp người, cũng không cần khiêu chiến ta Bất Động Minh Vương thành uy nghiêm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.